Tinh giới, chương 431, gặp Dương Tuyết, gocchuyenaudio.com, bởi vì không phải bản thể, Chấn Thiên chỉ có thể chém ra nhị cấp ngũ giai thực lực. Nhưng là nhị cấp ngũ giai, tương đối cho tối cao thần nhân thất giai những người đó mà nói vậy là đủ rồi. Lâm Thiên cũng là thần nhân thất giai, nhưng là tại như vậy gần khoảng cách hạ, Chấn Thiên tuôn ra đến tốc độ hắn ánh mắt căn bản là có này thấy không rõ. Kia từng đạo bóng đen, là bởi vì Chấn Thiên tốc độ quá nhanh. Cho nên mới sẽ cho người như vậy cảm giác, 2 giây, 5 thần nhân thất giai, 23 thần nhân lục giai, 20 thần nhân ngũ giai nhân toàn bộ ngã xuống đất. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nhiếp hồn nhãn khởi động, 48 khỏa linh hồn chi châu một chút bị hút vào Lâm Thiên ở trong thân thể. Đột nhiên xuất hiện tình huống, làm cho này quạng nô một chút sợ ngây người Lâm Thiên quát lạnh nói. Không muốn chết, sẽ không muốn lên tiếng âm, ở Lâm Thiên tiếng quát hạ. Này quạng nô không có một dám ra tiếng, trong nháy mắt thời gian, gần 50 ở bọn họ xem ra rất lợi hại huyết lan bang nhân sẽ chết. Như vậy thực lực, cũng đủ kinh sợ bọn họ. Rất nhanh, Lâm Thiên đã đem bị trói trụ cái kia lão mộc theo một thiết cái mặt trên giải cứu đi ra. Ngươi vừa mới nói đến Vân Liên, ta muốn ngươi dẫn ta đi tìm nàng, nàng là nữ nhân của ta. Lâm Thiên truyền âm cấp cái kia lão mộc nói, nếu nàng hảo hảo, ta không ngại tùy tiện cũng đem ngươi cứu ra này chết tiệt địa phương. Cái kia mộc lão đến tuyệt vọng trong mắt một chút thả ra lóa mắt sáng rọi. Không ai hội muốn chết, đặc biệt hắn, tại đây địa ngục giống nhau địa phương đợi cửu hơn 100 năm. Nằm mơ đều muốn có rời đi nơi này một ngày. Hảo, hảo, ta mang ngươi đi, kia lão mộc kích động nói hình thất bởi vì thường thường có quạng nô nhóm thăm. Cho nên thành lập địa điểm, cùng quạng nô nhóm công tác kia này quạng mỏ là trực tiếp tương liên. Chấn Thiên, cửa có hai người thủ. Một tả một hữu, thực lực thần nhân lục giai, giải quyết bọn họ, Lâm Thiên ở trong đầu nói. Hình thất tuy rằng cùng quạng mỏ trực tiếp tương liên, nhưng đi cũng là có nhất phiến thật lớn cửa đá chống đỡ. Thông qua tiểu nhị dò xét, Lâm Thiên biết cửa đá mặt sau có hai người thủ, đọc truyện online tại truyện Phun Chi. Lâm Thiên dùng một chút lực, cửa đá chậm rãi mở ra, Chấn Thiên trước tiên liền xông ra ngoài, tại khi hai người phản ứng không kịp thời điểm đã đem hai người giết chết. Thua kia hai người linh hồn chi châu, Lâm Thiên tại kia lão mộc dẫn dắt hạ tấn về phía Dương Tuyết đãi địa phương chạy tới. Địch tập, làm Lâm Thiên bọn họ chạy ra 500-600 mét thời điểm. Kia hình thất trong vòng, bỗng đem vang lên một tiếng hét to thanh, này thanh hét to thanh, làm cho huyết lan bang rất nhiều mọi người là đả động lên. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, biết tin tức này người càng đến càng nhiều, còn có bao lâu, Lâm Thiên lo lắng nói, đại khái khoảng 1000 thước. Kia lão mộc nói, thực lực của hắn cũng là có thần nhân lục giai, đối tự do khát vọng, làm cho hắn giờ khắc này chém ra tốc độ thậm chí là qua bình thường thần nhân lục giai nhân. Ngàn thước, lấy Lâm Thiên bọn họ tốc độ, nửa phút cũng không yếu, tiến lên thời điểm, gặp được hai ngăn trở nhân, bất quá không cần Lâm Thiên phân phó, Chấn Thiên trước tiên đã đem kia hai người giết chết, làm Lâm Thiên bọn họ tới kia lão mộc bị nắm địa điểm khi. Nhưng không có phát hiện Dương Tuyết, nàng không lâu còn ở nơi này. Kia lão mộc vội la lên Lâm Thiên gật gật đầu, lớn tiếng kêu lên, Tuyết Nhi, quạng mỏ bên trong, gocchuyenaudio.com, như thế lớn tiếng kêu, thanh âm xa xa truyền ra, Dương Tuyết kỳ thật cũng không có rời đi quá xa, nàng chính là cảm thấy vừa mới cái kia địa phương lão mộc bị nắm không nghĩ ở nơi nào cho nên ly khai 300-400 mét. 300-400 mét, tuy rằng vòng vo mấy vòng, nhưng là dùng sức dùng sản sản cứng rắn mạch khoáng Dương Tuyết tinh tường nghe được Lâm Thiên thanh âm. Phu quân, là phu quân thanh âm, Dương Tuyết ngẩn ngơ, đem kia sản thu vào không gian trong túi bay nhanh về phía Lâm Thiên thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới. Phu quân, ta ở trong này, một bên chạy, Dương Tuyết một bên kêu Tuyết Nhi, Lâm Thiên kinh hỉ nhìn phía thanh âm truyền đến phương hướng. Rất nhanh, Dương Tuyết liền xuất hiện ở tại hắn tầm mắt trong vòng. Tuy rằng biến hóa bộ dáng, tuy rằng trên người biến thành bẩn phân khối, nhưng là này cũng không gây trở ngại Lâm Thiên nhận ra Dương Tuyết đến. Kia quen thuộc linh hồn dao động làm cho Lâm Thiên mấy ngày liền đến khẩn trương tâm một chút thả lỏng xuống dưới. Ô ô, phu quân, Dương Tuyết nhào vào Lâm Thiên trong lòng, lên tiếng khóc ồ lên, tốt lắm Tuyết Nhi, đã xong, hết thảy đều đã xong. Lâm Thiên nhẹ nhàng mà vỗ Dương Tuyết phía sau lưng, trong lòng đau lòng cực, chính là giờ phút này, Dương Tuyết thân thể đều là ở hơi hơi run run, có thể nghĩ mấy ngày nay trải qua làm cho Dương Tuyết có bao nhiêu sao sợ hãi. Phu quân, ta sợ ngươi tìm không thấy ta. Dương Tuyết nói, phu quân khẳng định đi biết cứu ngươi. Tốt lắm, trước lau khô nước mắt đi, chúng ta đi ra ngoài. Lâm Thiên nói, Dương Tuyết lau khô ánh mắt, nhìn liếc mắt một cái ở bên cạnh nhìn Lão Mộc nói. Phu quân, ta tiến sau, cũng liền Lão Mộc cùng ta nói chuyện, người đưa hắn cũng cứu ra đi được không? Lâm Thiên hơi địa điểm đinh gật đầu. Hảo, ta vốn là đáp ứng hắn chỉ cần ngươi hảo tốt ta sẽ cứu hắn đi ra ngoài. Các ngươi còn muốn đi ra ngoài, vọng tưởng, ta sẽ đem bọn ngươi đều đâu tiến xà trong hầm uy xà. Nhất Thanh cười lạnh tiếng vang lên kia Lão Mộc biến sắc. Này thanh âm hắn rất quen thuộc, đúng là Hình Đường đường chủ Ba Lạc thân mình thực lực trích thần nhân thất giai. Nhưng là cũng là có một trích nhất giai thập giai chiến sủng. Nếu là vụng trộm, đồ còn khả năng có hy vọng đi ra ngoài. Này nháo lớn, nghĩ ra đi khó khăn, ai, kia Lão Mộc trong lòng thở dài nói, nội tâm bên trong uể oải thật sự, 900 năm, lần đầu tiên cảm giác được hy vọng ánh sáng, nhưng là ngắn ngủn thời gian, này hy vọng ánh sáng tựa hồ sẽ dập tắt. Lâm Thiên nắm Dương Tuyết tay khẽ cười nói, phu quân ở trong này, đừng sợ. Dương Tuyết điểm gật đầu, đối với Lâm Thiên, nàng tự nhiên tin tưởng, đáng tiếc là kia Lão Mộc ở trong này, hắn lại không nghĩ bại lộ hắn có được một cái thế giới. Nói cách khác, trực tiếp đem Dương Tuyết thu được tinh giới thế giới chung sau đó sát đi ra ngoài phương tiện nhiều lắm. Một trận hỗn độn bộ pháp tiếng vang lên đi lạc dẫn hắn Hình Đường nhân trước tiên đuổi tới. Hình Đường có được 300 người tới, cơ chung 450 người ở hình thất trong vòng xử lý sự vụ. Người khác cũng ở hình thất trong vòng, dù sao bọn họ rất nhiều đều là cần tu luyện, vẫn đãi tại kia hình thất trong vòng nghe quảng nô kêu thảm thiết cũng không phải chuyện này. Lớn mật cuồng đồ, cũng dám tạo phản, Ba Lạc cả giận nói. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, không biết là ai lớn mật, ta nãi Tinh Nguyệt trưởng lão Lâm Thiên, các ngươi cư nhiên dám đem của ta nữ nhân trào tiến vào làm quảng nô. Chuyện này, ta hy vọng các ngươi huyết, cốc truyện audio.com, lan bang cho ta một cái giao cho, nếu không trong lời nói ta đừng trách ta không khách khí. Lâm Thiên nói xong, thu liễm tu vi một chút không hề ra dĩ che giấu. Thần nhân bát giai, Lâm Thiên tu vi đã muốn là thần nhân bát giai, hắn tâm thần tu vi đã muốn thần tướng thực hậu kỳ. Mà công lực vốn đang chính là thần nhân thất giai, nhưng là vừa mới hấp thu linh hồn chi châu, ngắn ngủn thời gian, Lâm Thiên chỉ luyện hóa hơn 10 người linh hồn chi châu. Nhưng là cũng làm cho hắn công lực đạt tới thần nhân bát giai. Thần nhân bát giai khí thế so với thần nhân thất giai mà nói nhưng là mạnh hơn không ít. Cái kia Ba Lạc nghe được Lâm Thiên theo như lời tái kiến Lâm Thiên tuôn ra như thế mãnh liệt khí thế sắc mặt cũng là hơi đổi. Người là Tinh Nguyệt trưởng lão, như thế nào khả chứng? Ba Lạc nói, thái độ tốt lắm không ít, bởi vì chẳng sợ Lâm Thiên không phải Tinh Nguyệt trưởng lão. Chỉ bằng hắn thần nhân bát giai tu vi, cũng đủ để cho người tôn kính. Vào thời điểm là thần nhân ngũ giai, này mọi người đều là biết đến, ngắn ngủn ngàn năm, theo thần nhân ngũ giai tăng lên tới bát giai, rất khó. Khổ doanh bên trong, thần nhân thất giai thực lực không hề thiếu, nhưng là thần nhân bát giai, rất ít. Lâm Thiên đem chính mình thắt lưng bài đem ra, Tinh Nguyệt là khổ doanh bát thế lực lớn chi nhất, Ba Lạc ở khổ doanh cũng là đợi không sai biệt lắm 800 năm. Tự nhiên là biết Tinh Nguyệt trưởng lão thắt lưng bài là cái gì dạng. Vừa thấy Lâm Thiên kia thắt lưng bài, cảm thấy khi này sẽ không tái hoài nghi, người nào vương bát đản, mù cầu mắt chẳng những đem Tinh Nguyệt trưởng lão nữ nhân trào vào được. Còn đêm này ta ép xếp xếp trưởng lão cũng bắt lại. Ba Lạc nội tâm mắng to nói. Hắn biết huyết lan bang thực lực không kém. Trước kia thậm chí là đánh đuổi quá thế lực lớn liên hợp công kích. Nhưng là kia cũng chỉ là này thế lực lớn cũng không có chân chính còn thật sự đứng lên thôi. Nếu bàn về đứng lên, cùng Tinh Nguyệt như vậy thế lực lớn so sánh với huyết lan bang kém đến xa. Tinh Nguyệt trưởng lão gì? Đến đây sẽ không phải đi. Thản nhiên thanh âm truyền tới. Vừa nghe đến này thanh âm đi lạc đám người tất cả đều là vẻ mặt cung kính. Huyết ngạo đại nhân, nhìn đến kia mặc áo bào trắng trung niên nhân xuất hiện. Kia Lão Mộc cư nhiên đều là hơi loan xoay người thi lễ. Hơn 900 năm a, như vậy trường thời gian, đã muốn là làm cho huyết ngạo cao tại thượng hình tượng lực khắc ở hắn trong lòng. Cho dù hắn hận, nhưng là thân thể cũng là có chút không tự chủ được Lâm Thiên lực chú ý. Tập trung đến kia huyết ngạo cánh tay thượng bàn một huyết sắc con rắn nhỏ mặt trên. Kia con rắn nhỏ hộc tin, hai nho nhỏ ánh mắt lóe hàn quang nhìn hắn, lão đại, bất quá là một nhị cấp ngũ giai huyết luyện mãng thôi. Cho dù là không thay đổi thân, ta cũng có thể giải quyết nó, chấn thiên thanh âm vang lên ở Lâm Thiên trong đầu ngạo nghễ nói. Đợi đánh nhau thời điểm không cần đại ý, Lâm Thiên nói, hắn phỏng chừng, hôm nay sợ là không thể nhân từ, huyết ngạo bang chủ hay là nghĩ đến ngươi này nho nhỏ huyết lan bang liền dám cùng Tinh Nguyệt đối phủ. Lâm Thiên cười lạnh nói, là, ta này Huyết Lan Bang không phải Tinh Nguyệt đối thủ, nếu là Tinh Nguyệt quyết tâm đến công kích, ta này Huyết Lan Bang kháng không được bao lâu, nhưng là Tinh Nguyệt có thể hay không vì một trưởng lão cùng ta Huyết Lan Bang sống chết. Đó là một vấn đề, Lạc Tử Y kia phụ nữ tâm tư ta còn là có này sáng tỏ. Huyết Ngạo phát hiện Lâm Thiên có thần nhân bát giai tu vi tuy rằng trong mắt hiện. Cốc truyện audio.com, lên một tia ngạc nhiên. Nhưng là kia ti ngạc nhiên rất nhanh liền biến mất không thấy. Xem ra Huyết Ngạo bang chủ là muốn cùng ta Lâm Thiên liều mạng. Lâm Thiên trầm giọng nói, ngươi là Lâm Thiên. Huyết Ngạo mặt sắc biến đổi nói, hắn thân là Huyết Lan bang bang chủ, tự nhiên không có khả năng đối khổ nghề nghiệp một ít trọng đại sự tình không biết. Lâm Thiên giết chết bá ni còn có câu nguyệt sự tình, hắn nhưng là biết đến. Cách chương.